Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Tân Tấn Vô Thượng Đại Bảo Kiếm truy phong. Giữa sân, vậy chỉ có thể phát sinh xanh nhạt sắc không khí chi nhận. Ngăn trở Akainu Minh chó cự ưng. Cư nhiên biến thành một thanh kiếm. Vững vàng rơi vào Lâm Thiên trong tay. Nhìn thấy cái này đủ để dọa ngất mọi người một màn. Chiến quốc đám người nhưng không có lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngược lại vẻ mặt thận trọng. Hiển nhiên đối với cự ưng biến thành kiếm sự tình, mọi người là biết được. Khinh khẽ vuốt vuốt truy phong trơn chuột, cứng rắn thân kiếm. Lâm Thiên cười thấp giọng nói. Thời gian qua đi một năm không gặp. Hôm nay lại muốn với ngươi chiến đấu. Ông, chấm ngoặc kép, trường kiếm thông linh. Nghe được Lâm Thiên, cư nhiên hơi lay động. Trên thân kiếm tỏa ra hào quang màu xanh nhạt. Phát sinh ông ông tiếng kiếm reo. Thanh thúy không gì sánh được. Truy phong, trường 1.1 mét, chiều rộng 12 cm. Không thể nghi ngờ là một cái chiều rộng kiếm. Tổng trọng số lượng đạt được 680 kg. Chỉ bằng vào trọng yếu mà nói, có thể nói là kỳ nặng không gì sánh được. Ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, thế gian đều không có mấy người có thể cầm động. Cùng còn lại danh kiếm bất đồng, truy phong hai bên khai nhận. Thân kiếm thẳng tắp, không có uốn lượn, mũi kiếm như tiêm thứ, mũi kiếm tuyết trắng không gì sánh được, có thể phát sinh một từng tia ý lạnh. Trên thân kiếm, một mặt là một cái cưỡi mây đạp gió cự long thổ châu đồ án. Mặt khác trách là một đạo thật dài vũng, mặt trên còn có rất nhiều vi nớ so vân khảm khắc trên đó. Cả thanh trường kiếm ngoại trừ mũi kiếm tuyết trắng bạch, thân kiếm hiện ra một loại mặc lục sắc. Nhưng chỉ cần dùng bên ngoài lúc chiến đấu, sẽ phát ra một loại đạm hào quang màu xanh nhạt, cùng thân kiếm lẫn nhau điệp ra. Thật là mỹ lệ, chính là Lâm Thiên thứ hai thanh bội kiếm, cũng là lấy đệ nhất thanh trường kiếm làm cơ sở làm bằng. Đương nhiên, Lâm Thiên tầng ở cùng thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk trong chiến đấu. Thảm bại, không chỉ có toàn thân thụ thương thảm trọng, đồng thời trong tay bội kiếm bị trong tay. Vô thượng đại bảo kiếm hắc đao đêm chặt đứt mấy khối. Bội kiếm bị chém đứt, làm một danh kiếm sĩ mà nói là sỉ nhục. Vì thế, Lâm Thiên ta van ngươi Dravegerpang. Còn có bang Lâm Thiên đúc đệ nhất thanh trường kiếm đồ đúc đại sư. Thuật lại kỳ tổ thượng tăng chú tạo ra được vô thượng đại bảo kiếm. Tốn hao thời gian một năm rốt cuộc đúc truy phong. Truy phong tất cả đều do Lâm Thiên phát phí đại giới tiễn. Từ đều tự cầu mua được kỳ dị kim trúc làm bằng mà thành. Đúc trong quá trình kém cỏi nhất tài liệu đều là mỗi cân giá trị triệu thiết tinh. Thiết tinh từ cương thiết bên trong để luyện ra tinh hoa. Một tấn cương thiết khả năng để luyện ra một chút. Đồng thời còn phải tốn trên 100.000 bối lợi. Đồng thời trên thế giới có thể để luyện ra cũng chỉ có Dravegerpang. Thặng dư còn có thật nhiều kỳ dị kim trúc. Có chút là trong tinh không vẫn thạch. Có chút thì là ở đất kỳ dị đản sinh kỳ dị kim trúc. Mỗi dạng đều là cực kỳ chân quý. Hoàn hảo Lâm Thiên tranh đoạt thiên thượng kim. Ở cộng thêm âm thầm quân cách mạnh siêu tầm. Còn có hải quân bên trong nhiều năm khố tàng. Chỉ có thu tập được đầy đủ kim trúc. Đúng là như vậy. Thiết tinh cộng thêm đông đảo kỳ dị kim trúc. Truy phong trọng lượng mới đạt tới 680 kg. Có thể nói thế giới nặng nhất binh khí một trong. Nhiều như vậy kỳ dị kim trúc, chính là hòa tan đều không phải một món dễ dàng sự tình. Cuối cùng vẫn là Dravegerpang xuất thủ, dùng tia laser mới đem hết thảy kim trúc hòa tan. Cuối cùng, lại do đại sư đúc kiếm, cùng kỳ tên đệ tử, không ngủ không nghỉ tìm cân nhắc ngày, mới đem thanh kiếm này đúc đi ra. Trường kiếm nhất xuất thế, liền chọc tới cực đại động tĩnh, cư nhiên bị sấm sét đánh. Lúc đó Lâm Thiên ở bên cạnh, còn cho là mình xuyên qua đáo huyền huyễn thế giới đi. Thần kiếm xuất thế còn kinh lịch lôi kiếp. Cuối cùng Dravegerpang giải thích, hẳn là bên trong có ray kim trúc tồn tại. Hoàn hảo lúc đó đúc lúc, là ở một tòa chuyên môn dùng để thí nghiệm trên đảo. Cũng không có người nào gọi mọi người sau khi rời đi. Trích lưu lại ba người bọn họ đơn độc ngây ngô ở bên cạnh. thấy được cả món chuyện đã xảy ra. Trường kiếm xuất thế, liền cực kỳ thông linh. Thân kiếm bị hào quang màu xanh nhạt bao trùm, cắm tại một cái đá vụn bên trên, nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh ong ong kiếm linh thanh. Ở truy phong đúc trong quá trình, Revegerpang tầng lúc ấy có quan năng lực trái ác quỷ nghiên cứu cũng thu được đột phá tính tiến triển. Vì vậy, Lâm Thiên chuyên môn cầu mua một viên biến ảo thành lão ưng động vật hệ trái ác quỷ. Nhưng là, bởi dùng không ít kỳ dị kim trúc, ở cộng thêm sau cùng xét đánh, sự tình siêu thoát rồi mọi người nắm giữ. Trường kiếm thông linh, phảng phất tiến hóa ra linh trí một dạng. Cư nhiên có thể cùng Lâm Thiên tâm ý nghĩ thông suốt. Còn có thể như người giống nhau vận dụng cùng khai phá năng lực trái ác quỷ. Đồng thời sử dụng, phía sau, Revegerpang đã từng thành công mấy ví dụ trái ác quỷ cùng vật chết tương dung. Nhưng không có một có thể muốn truy phong một dạng. Sử dụng trái ác quỷ có thể bên trong, còn có thể khai phá. Cuối cùng, Revegerpang lão đầu nghiên cứu không phải trong thời gian ngắn. Chỉ đạt được hai chữ kỳ tích. Đó là một bất khả phòng chế kỳ tích. Dùng nhiều như vậy kỳ dị kim trúc, còn tao thụ xét đánh, ai biết tạo ra được một cái dạng gì biến thái. Ác ác, thật đáng sợ a. Nguyên lai like con này cự ưng là truy phong. Vẫn nghe nói danh kiếm truy phong đại danh. Đáng tiếc thử qua, hôm nay muốn hảo hảo thử một chút. Nhìn là không phải chính như trong truyền thuyết giống nhau. Bên cạnh vẫn quan sát sự tình phát triển. Tọa sơn quan hổ đấu, im lặng không lên tiếng đại tướng Kizaru, lại ngoài dự liệu của mọi người đứng dậy. Nếu muốn hướng Lâm Thiên xuất thủ, tam đại tướng bên trong, Kizaru tính cách là để cho suy nghĩ không thấu. Có lúc thích tọa sơn quan hổ đấu, lấy người đứng xem thái độ nhìn vấn đề, có khi lại sẽ chủ động xuất thủ. Nhưng chiến lực thật là rất mạnh. Tia sáng laser tuyến, Kizaru nhẹ nhàng đưa ngón tay ra. Áp xúc chùm tia sáng hạt căn bản với trên đầu ngón tay. Phát sinh một đạo laser bắn về phía Lâm Thiên. Tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. Mọi người đều biết, khoảng cách mấy chục mét đối với quang mà nói, chính là trong nháy mắt. Ngay cả thời gian cũng không muốn, cũng đã xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Nhưng là quang cũng sẽ không quẹo vào. Trích phải chú ý Kizaru động tác, là có thể dự phán ra kế tiếp phương hướng công kích. Đương nhiên cái này là đối với chiến lực đạt đến tới trình độ nhất định cường giả mới có thể làm. Được, chưa ở Lâm Thiên dưới sự khống chế. Truy phong đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Hoành thân kiếm đem tia sáng laser tiến phản xạ trở lại. Xoay người lại hướng phía Kizaru vọt tới. Laser tuy là công kích cường đại, nhưng vẫn là ánh sáng. Vẫn đang có quang đặc tính. Chỉ cần đụng với cùng loại mặt kính gì đó, cũng sẽ bị phóng ra trở lại. Kizaru vội vã bắn ra một đạo laser. Lưỡng đạo laser đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Cường liệt bạo tác xuất hiện tại giữa hai người. Còn chưa chờ Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện, Kizaru cũng cảm giác một sát cơ đến từ bên phải. Lông tơ dựng thẳng lên. Không có có mơ tưởng. Bật người hóa thành tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Trong hư không, Lâm Thiên thân ảnh cũng từ từ nổi lên. Trong tay truy phong bị Busosoku Haki bao trùm. Trên lưỡi kiếm có nhàn nhạt huyết kế. Đáng tiếc chậm một bước. Giữa không trung, Kizaru liếc nhìn vết thương trên cánh tay cửa. Hơi nhíu chân mày. Không nghĩ tới Lâm Thiên công kích quỷ dị như vậy. Muốn không phải là mình phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng không phải một đạo nho nhỏ vết thương. Kizaru, người không phải muốn thử xem truy phong sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Là không phải rất sắc bén, nhìn phía trên Kizaru. Lâm Thiên nói châm chọc. Đối mặt Lâm Thiên châm chọc, Kizaru lại lộ ra tiếu ý. Quả thực cảm nhận được. Rất sắc bén, có thể vẫn là không có Lâm Thiên trung tướng phương thức công kích quỷ dị, phải không? Đa tạ khích lệ, Kizaru, bát xích kính trên hai tay hạ hoành đúng trong tay xúc tích một mảnh còn như chiếc gương ánh sáng. Bắn ra chùm tia sáng lại bắn ngược chung quanh mục tiêu vật. Hình thành một cái quang chi quỹ đạo, mà Lâm Thiên ở nơi này cái quang chi quỹ đạo bên trong. Không được, đối với Kizaru phương thức chiến đấu, Lâm Thiên còn là quen thuộc, Thấy thế, trong lòng nhất thời thầm nghĩ không ổn. Lập tức chuẩn bị thuấn di đi ra ngoài. Nhưng là đã muộn, Kizaru đã biến hóa thành ánh sáng. Không có nguồn sáng, quang chi quỹ đạo ngay cả một giây đều duy trì không được. Nhưng chính là cái này thời gian ngắn ngủi, đã đầy đủ phản xạ ánh sáng vô số lần. Không đợi Lâm Thiên làm ra động tác, Kizaru thân ảnh đã xuất hiện tại Lâm Thiên phía sau. Hai tay cắm ở trong túi quần, chân phải bỗng nhiên đá về phía Lâm Thiên phía sau lưng. Đem Lâm Thiên đá bay ra ngoài, tốc độ ánh sáng đá trở về chân phải cũng không có thu hồi. Đem Mitsuko tụ tập ở trên bắp chân, đem chân lấy tốc độ ánh sáng đá ra, bắn ra một đạo laser, nhằm phía Lâm Thiên phía sau lưng. Đây nếu là bị chuẩn xác bắn trúng, Lâm Thiên nhất định sẽ chịu rất nặng thương thế. Phản ho lâu, thình thịch, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn bị bạo tạc che đậy bên trong. Đang chuẩn bị xuất thủ Akainu, thấy vậy cũng ngừng hạ động tác trong tay. Lâm Thiên bị laser bắn trúng, Kizaru cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm cảnh giác. Kizaru có thể không phải tin tưởng Lâm Thiên dễ dàng như vậy được giải quyết. Quả nhiên, bạo tạc sinh sinh yên vụ còn không có tán đi, một đạo nhân ảnh đã vọt ra, khóe miệng còn mang theo một tia tiên huyết, trong tay truy phong tản ra đàm luận thanh sắc quang mang. Chém, trường kiếm hướng về phía trước nhắc tới, một đạo mấy thước dài đạm thanh sắc chạm kích, từ mũi kiếm bung ra, chỗ đi qua, mặt đất đều bị chém ra một cái cự đại liệt phùng. Lần này Kizaru không có tan làm tốc độ ánh sáng hạt căn bản tránh né. Hai tay hợp lại, đem chùm tia sáng hạt căn bản tụ tập trong lúc, toát ra một bả quang chi kiếm. Thiên Tùng Vân kiếm tay trái nắm chặt quang chi kiếm. Kizaru giơ tay lên đang lúc liền đem Lâm Thiên chạm kích đánh nát. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Quang chi kiếm bộc phát ra như kim loại quang mang, hướng phía Lâm Thiên bổ tới. Đùi phải vừa chợt, Lâm Thiên rất nhanh nghiêng người sang, dễ dàng tránh thoát một kích này. Tay phải nắm truy phong, hào quang màu xanh nhạt tiêu thất, thủ nhi đại chi là Busosoku Haki bao trùm trên đó, hướng chéo vào chiều lấy Kizaru chém tới. Hưu một tiếng, Kizaru bỗng nhiên rút về quang chi kiếm, ngăn trở Lâm Thiên truy phong. Hai kiếm chạm nhau, loảng xoảng một tiếng, song kiếm không ngừng run run, ông ông trực hưởng, đinh tai nhức óc. Kizaru trên cao nhìn xuống, khẽ cười nói, xem ra của ngươi truy phong kiếm không giống trong truyền thuyết như vậy sắc bén, chém đứt một bả vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu. Đồn đãi chính là đồn đãi, có chút phóng đại, vô thượng đại bảo kiếm chỉ có 12 thanh, truy phong có thể trở thành là vô thượng đại bảo kiếm. Chủ nếu là bởi vì truy phong tầng ở đương niên chém đứt một bả vô thượng đại bảo kiếm, khiếp sợ thế giới, lúc này mới ở thế giới nhất danh kiếm bên trong giữ lấy nhất tịch bãi đất, phải không? Người chắc chắn chứ? Ở Lâm Thiên phản vấn giọng của bên trong, Kizaru trong tay quang chi kiếm phát sinh từng tiếng răng rắc tiếng vang, từng đạo vết rách xuất hiện tại trên đó. Cái gì? Ngay cả ánh sáng đều có thể chém đứt. Kizaru lúc này nào còn có dáng tươi cười, bị trong tay xuất hiện vết rách quang chi kiếm sợ sãi đến. Kizaru, lúc chiến đấu cũng không thể phân thần, lẽ nào ngươi không biết sao? Nắm lấy cơ hội, Lâm Thiên hữu quyền bỗng nhiên đánh ra. Kizaru nhất thời bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một cửa tiên huyết, bịch một tiếng tè ngã xuống đất, kích khởi vô số bụi mù. Minh cẩu, một đạo nham tương trụ từ phía sau cực nhanh đánh tới. Lâm Thiên quay người, giơ lên truy phong, chính là một đạo cường lực chạm kích bổ ra, đem nham tương trụ chém thành hai khúc. Akainu còn phải ra tay, có thể Lâm Thiên thân ảnh đã biến mất rồi, biến mất không còn một mảnh. Akainu dùng hiểu biết sắc Haki, vẫn đang không có cảm ứng được. Không được, Lâm Thiên đang kéo dài thời gian. Hắn đi Thiên Long Nhân nơi đó, bên cạnh lược trận, vẫn không có xuất thủ. Phòng ngừa Lâm Thiên trốn chạy chiến quốc nguyên soái, sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới ba vị hải quân đại tướng, ở cộng thêm chính hắn một nguyên soái, cư nhiên vẫn bị người khác nắm mũi dẫn đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.